7 ngày 7 đêm, vô hạn lưu, tác giả, Xuân Phong Giao, thực hiện, Thư viện báo, chương 37 chân tướng, hiệu quả lộ rõ, Tô Nhĩ cuối cùng một lần sờ sờ tiểu hai tử đâu. Thằng khởi eo chuẩn bị rời đi, tiểu hai tử đột nhiên bắt lấy hoa xà, tê tê kêu Tô Nhĩ, nghe lời. Ta còn sẽ tìm đến ngươi, tiểu hài tử bắt lấy xà loạn ném, Tô Nhĩ nhớ tới hắn nghe không hiểu tiếng. Người, lạnh mặt, học quản gia bộ dáng, nhìn chằm chằm đối phương chảo xà tay, tiểu hài tử nghiêng đầu. Quá vãng kinh nghiệm nói cho hắn lại không buông ra liền sẽ bị đánh. Nắm chặt cuối cùng thời gian loát loát xà, mới lưu luyến buông ra, hoa xà thoát đi ma chảo. Nhanh chóng bơi tới Tô Nhĩ phía sau. Nào còn có phía trước phun lưỡi rắn muốn huyết uống uy phong, đi ra trước cửa phòng Tô Nhĩ quay đầu. Lại nhìn thoáng qua hàm chứa ngón tay tiểu hài tử, cảm thấy kỳ quái, muốn nói hắn lợi hại, lại giống như đối người có chút sợ hãi. Ít nhất vừa mới không có làm ra từ chính mình trong tay đoạt trứng gà hành động. Nhưng nếu nói nhỏ yếu, hoa xà ở trước mặt hắn cũng không dám làm cằn, đầy cõi lòng tâm sự mà đi ra ngoài. Vừa nhấc đầu, tầm mắt cùng cách đó không xa Kỷ Hành đám người đâm vừa vặn các ngươi cũng tới xem hài tử. Kỷ Hành, xem như, vệ tuấn nhưng không hắn như vậy bình tĩnh. Không lâu trước đây còn dõng dạc nói Tô Nhĩ khát vọng ra ấm áp. Hiện tại mặt đều mau bị đánh sưng lên, phiền muộn mà chỉ ra một chút, phó bản vô số, gặp được khả năng tính thực nhỏ bé ta minh bạch Tô Nhĩ gật đầu. Bất quá là mai phục viên hạt giống thôi, có thể hay không nảy mầm muốn xem ý trời, Kỷ Hành giúp hắn. Nói câu lời nói giải sầu, quỷ quái sinh mệnh dài lâu, có rất nhiều thời gian tương phùng, Tô Nhĩ gật đầu. Ta cũng sẽ nỗ lực tình cờ gặp gỡ càng nhiều người chủ trì. Tranh thủ sớm ngày tích cóp đủ tích phân rời đi, một bên vệ tuấn cảm giác được nhân tâm hiểm ác hơn. Xa với quỷ, mạnh mẽ xoay chuyển đề tài. Ngoặc kép, kia hài tử rốt cuộc là cái gì? Tô Nhĩ nhún nhún vai. Ta đều hút vài khẩu. Còn không có cái kia xả âm khí trọng. Vệ tuấn lúc này nhắc tới tiểu hài tử khả năng cho bọn hắn đầu. Độc sự tình, Tô Nhĩ không đuổi kịp cơm chưa? Nghe có chút kinh ngạc. Cũng thật đủ bận việc, lại là ở chính mình phòng ngoài cửa phóng hỏa. Lại đi đầu đầu. Còn tuổi nhỏ, nghiệp vụ năng lực không phải giống nhau cường, cũng may. Vệ tuấn hít vào một hơi vẻ mặt phức tạp, mắt lấy nhìn phòng ốc phương hướng. Hắn đã lọt vào báo ứng, dựa theo Tô Nhĩ gây chuyện năng lực. Đứa nhỏ này nửa đường sớm bị đánh chết khả năng tính rất lớn, ý tưởng nhất trí. Mọi người xem Tô Nhĩ ánh mắt rất có thâm ý, Kỷ Hành. Trước từ thân thế bắt đầu tra, dừng một chút đề ra thanh tỉnh. Thời gian không nhiều lắm, thật vất vả hòa hoãn một ít không khí lại lần nữa ngưng trọng tình. Huống hiện tại xác thật dần dần bất lợi với bọn họ. Hai gã chúng độc người chơi ở trong phòng nghỉ ngơi. Người chơi càng nhược, đi theo xà liền càng như hổ rình mồi. Nếu là không thể kịp thời khôi phục, sớm hay muộn trở thành đồ ăn trong mâm. Tào Nhạc Đạo liền càng không cần phải nói. Liền điều chắn tai xà đều không có. Hơn nữa trong miếu đổ nát chết đi người chơi, đã mau chết 1/3 người đi vào, hành lang, Vương Tuần Chính ôm một người mỹ thiếp ngắm hoa. Nhìn đến Kỷ Hành đám người đi tới còn chưa tới kịp chào hỏi. Liền nghe bọn hắn nói muốn hỏi thăm hài tử sự tình. Sắc mặt nháy mắt biến khó coi, phất phất tay, bên người mỹ thiếp không dám xúc hắn rủi ro, tức thời rời đi, phun ra khẩu chọc khí. Vương Tuần mới bắt đầu nói lên một đoạn năm xưa chuyện cũ, đứa nhỏ này mẹ đẻ là ta nguyên phối phu. Nhân, phía trước hoài quá 2 thai cũng chưa lưu lại, nguyên bản đại phu đều nói này 1 thai giữ được khả năng tính cũng không lớn. Hắn nương liền thường xuyên đi bên ngoài cầu thần bái Phật. Hy vọng có thể bình an sinh sản, nói tới đây. Vương Tuần biểu tình trộn lẫn một tia sợ hãi, ai ngờ sinh sản cùng ngày. Hài tử sống đại nhân lại không giữ được Tống Giai Nguyệt nhịn không được nói. Này cũng không phải hài tử sai, ta không phải bất thông tình lý người, Vương Tuần nói ra mặt. Khác ẩn tình, Hạ táng khi con mẹ nó làn da đều là màu xanh lá. Không mấy ngày nghe nói liên tiếp sinh bà mụ đều đã chết. Thả từ hắn Giáng sinh, trong phủ liền thường xuyên phát sinh ngoài ý muốn. Cũng may tháng này một quá, vận rủi cũng liền kết thúc. Phía trước liền nghe gia đình nói qua tháng sau muốn đem hài tử đưa đi. Trong miếu, lúc này Vương Tuần lại lần nữa cường điệu thời gian. Một người người chơi vội hỏi, vì cái gì phải đợi tháng này qua đi? Vương Tuần, năm kia ta liền tưởng đem hài tử tiễn đi. Bất quá thiên đại sư nhờ người đưa tới sợi, nói đứa nhỏ này cùng ta duyên phận chưa hết, cần thiết muốn cho hắn ở trong phủ dưỡng đủ 4 năm. Mới có thể tiễn đi. Kỷ Hành đột nhiên dương mắt. Thiên nhất quái, Vương Tuần gật đầu, lúc ấy trong nhà việc lạ liên tục, ta đi cầu kiến đại sư. Đáng tiếc tiến tòa nhà sau đi sao cũng đi không đến chính sảnh. Cuối cùng là một con rắn vì ta dẫn đường, đem ta mang ra tới, nói tới đây vô hạn cảm khái. Đại sư không hổ là thế ngoại cao nhân, Kỷ Hành tựa hồ nghĩ tới khác phương diện. Nhìn hắn, ngươi mời chúng ta tới, sợ là có khác nguyên do. Vương Tuần xấu hổ mà cao cao đầu, cái gì hoài nghi trong nhà mỹ thiếp là hồ. Ly tinh trở nên, bất quá là lý do. Hắn chính là tưởng bảo đảm cuối cùng một tháng ngàn vạn không cần xuất hiện cái gì biến cố. Kỷ Hành, đáng tiếc chúng ta đạo hạnh hữu hạn, có chút vấn đề vô lực xoay chuyển trời đất. Vương Tuần ý cười trong khoảnh khắc biến mất, ngón tay khẩn trương mà khép lại. Cái gì vấn đề, thực phức tạp Kỷ Hành, bất quá chúng ta sẽ ở lâu mấy ngày, quen biết một hồi. Ít nhất bảo toàn người an nguy. Vương Tuần vội vàng ôm quyền cảm tạ, Vệ Tuấn lặng lẽ kéo Tô Nhĩ đến một bên, đã nhìn ra sao, Tô Nhĩ chỉ là buồn bực Kỷ Hành một cái không nhiều lắm lời nói người. Vì sao phải tốn nhiều môi lưỡi, Vệ Tuấn thấp giọng nói. Kia hài tử có cổ quái, quản gia người hầu lại hàng năm ngược đãi hắn, trong nhà sớm hay muộn muốn xảy ra chuyện, một khi đã xảy ra chuyện, chẳng phải là thuyết minh chúng ta vô năng. Vương gia nhìn có quyền thế, đến lúc đó một giận chó đánh mèo, nhất định muốn cho bọn họ ăn chút đau khổ. Tô Nhĩ phản ứng lại đây. Kể từ đó thực sự có sơ suất, chỉ cần Vương Tuần tồn tại, hắn ngược lại sẽ cho rằng là chúng ta công lao, thậm chí sẽ càng thêm ỷ lại. Tìm kiếm một loại tâm linh thượng chống đỡ, Vệ Tuấn cũng không phải vô duyên vô cớ cùng hắn nói này. Đó, phía trước ở quỷ trạch, lão giả chiều Tô Nhĩ xuống tay, Vệ Tuấn lo lắng hắn bởi vậy lưu lại bóng ma, cho nên riêng cường điệu nói, thiên nhất quái ra vẻ đạo mạo, bất quá ngươi cũng đừng quá sợ hãi, tựa như Kỷ Hành nhân mô nhân dạng, nhưng một đôi so có phải hay không có vẻ càng đáng sợ chút. Ngoặc kép, hình như là cái này lý Kỷ Hành đều không phải là hoàn toàn chỉ nói không làm. Hắn làm Vương Tuần dọn đến chính mình cách vách nhà ở, Vương Tuần vội vàng gọi người đi thu thập đồ. Vật dọn phòng, Kỷ Hành chiều Vệ Tuấn cùng Tô Nhĩ xem ra, tựa hồ nghe tới rồi bọn họ vừa mới nói chuyện với nhau, Vệ Tuấn chút nào không chột dạ. Thong dong thảo luận phó bản, người chủ trì duy nhất cấp ra tin tức là làm chúng ta thay đổi vận mệnh. Có thể hay không đây là thông quan điều kiện? Cái này phó bản nhất đau đầu địa phương ở chỗ người chủ trì không có minh xác thuyết minh thông. Quan điều kiện Tô Nhĩ chỉ chính mình, Vệ Tuần nhíu mày. Đích xác hắn là cái ngoại lệ, không thay đổi cũng sẽ không chết. Nhìn phía những người khác, dùng ánh mắt dò hỏi có hay không cùng loại trải qua, đại gia trước sau lắc đầu. Tống Giai Nguyệt mở miệng nói, người chủ trì xuất quỷ nhập thân, thông quan điều kiện mơ hồ không rõ. Cho tới nay mới thôi ta còn là đầu một hồi đụng tới, Tô Nhĩ vẫn luôn ở quan sát Kỷ Hành. Phát hiện đối phương giống như có điều giấu giếm, cho đến có người chơi xà lại bắt đầu hí thảo huyết. Mọi người tản ra sau, Tô Nhĩ mới bước nhanh đi theo Kỷ Hành phía sau. Ngươi có phải hay không biết cái gì? Chỉ là suy đoán, Kỷ Hành nói. Còn cần một chút sự tình bằng chứng, nói xong lại là phát ra một tiếng thở dài. Này thanh thở dài quá mức trầm trọng, hỗn loạn rất nhiều nhân tố, Tô Nhĩ chỉ từ trong đó nghe ra bất đắc dĩ. Kỷ Hành đột nhiên vươn tay, bắt lấy đánh lén xa, mặt không đổi sắc cắt qua ngón tay đút cho Hoa Xà hai giọt huyết. Hoa Xà tuy rằng không thỏa mãn, bất quá không lại phát động ám tập tương so mà nói. Tô Nhĩ phía sau Xà liền ngoan rất nhiều, còn không có cũng không lâu trước bị tiểu hài tử xoa nắn ác mộng trung tỉnh lại, kỷ hành ngón tay. Thượng huyết châu thực mau đọng lại, mở miệng nói, cùng ta đi gặp một người, liền không thể dài hơn cái tâm nhãn. May mắn đã trở lại, này nếu là người tìm không trở về, người ta ăn không hết gói đem đi. Cách thật xa, liền thấy quản gia đang ở chỉ vào cái mũi của Trách một cái gia đinh, quản gia là đưa lưng về phía. Bọn họ, không biết phía sau người tới, gia đinh nhìn đến Tô Nhĩ cùng Kỷ Hành, nhỏ giọng nhắc nhở, quản gia vừa quay đầu lại, dọa cái quá sức, nhị vị, là có chuyện gì phân phó? Kỷ Hành đi thẳng vào vấn đề, có chuyện muốn nghe được một chút, quản gia cười mỉa. Ngài nói, Kỷ Hành ánh mắt trầm xuống, khí thế trở nên có chút áp người, trong phủ tiểu thiếu gia, gần nhất có hay không xuất hiện tương đối cổ quái sự tình. Quản gia trên mặt biểu tình nháy mắt liền thay đổi, chột dạ mà quay mặt đi, một mực phủ nhận, nghĩ kỹ lại nói, Kỷ Hành híp mắt. Nếu ta làm nhà ngươi lão gia đi cha, ngàn vạn đừng, quản gia liên tục xua tay, nhìn quanh bốn bề vắng lặng, vẻ mặt đau khổ trừng mắt nhìn mắt gia đình, đều do cái này không dài tâm. Gia đình bị mắng cũng không dám cãi lại, sợ hãi nói, thật không dám giấu giếm. Tiểu thiếu gia phía trước mất tích một đoạn thời gian, từ gia đình trong miệng. Bọn họ mới biết được đại khái là nửa tháng trước, quản gia đột nhiên phát hiện tiểu thiếu gia không thấy. Thường lui tới là tên này gia đình phụ trách đưa cơm. Nhưng người trong phủ đều đương hài tử là cái sát tinh. Hai ba thiên tài đi một chuyến, ngày thường tiểu hài tử đói cực kỳ liền đi ăn vỏ cây rễ cây. Thế cho nên người mất tích cũng không biết khi nào vứt quản gia. Tường ngoài có cái lỗ chó, vẫn luôn chưa kịp tu. Chúng ta ở nơi đó tìm được một mảnh vải dệt. Suy đoán hài tử là toàn lỗ chó chạy ra đi, lão gia tuy rằng không coi trọng tiểu thiếu gia, thậm chí hỗn loạn chán ghét cùng sợ hãi, nhưng thiên nhất quái đặc biệt công đạo quá hài tử cần thiết ở trong phủ dưỡng đủ 4 năm. Này nếu là thật chạy, bọn họ nhưng gánh không dậy nổi cái này trách nhiệm. Tô Nhĩ cảm thấy châm chọc, liền cơm đều không cho đủ, sẽ không sợ hắn đói chết. Quản gia, ngài là không biết, lúc ban đầu cơm đều là đúng hạn đưa, nhưng đứa nhỏ này mỗi lần chỉ chọn ăn thịt dùng, có thứ ta tận mắt nhìn thấy hắn ở ăn chết lão thử. Kia chính là bị dược chết lão thử, hắn ăn thế nhưng cùng giống như người không có việc gì. Hiện tại nghĩ đến quản gia đều là nghĩ lại mà sợ. Vỗ vỗ ngực, tiếp tục nói, cũng may cuối cùng người chính mình đã trở lại, Kỷ Hành. Khi nào trở về, quản gia, chính là các ngươi tới ngày đó buổi tối, đều tới rồi lúc này còn không quên khen tặng. Nói không chừng chính là cao nhân phúc trạch thâm hậu, cho chúng ta cũng mang đến chuyển cơ, hắn chính là ngày ngày lo lắng đề phòng lo lắng lão gia phát. Hiện hài tử mất tích sự tình, Kỷ Hành hứa hẹn sẽ không đem chuyện này nói ra đi. Quản gia cùng gia đình đồng thời trường tùng một hơi. Mới từng người bận việc đỉnh đầu sự tình đi, chỉ còn bọn họ hai người khi. Kỷ Hành trầm mặc trong chốc lát, đột nhiên cong cong môi. Có phải hay không cảm thấy không hợp với lẽ thường? Tô Nhĩ gật đầu, hắn hạ phó bản số lần không nhiều lắm. Nhưng cũng biết trò chơi yêu thích cấp ra một chút linh tinh mảnh nhỏ. Làm người chơi chính mình thăm dò, nhưng hài tử này manh mối. Giống như là bạch cấp giống nhau trước mất tích. Lại chính mình trở về, cuối cùng còn chủ động xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Kỷ Hành mang theo hắn hướng tiểu hài tử cư trú địa phương đi, bật cười, có lẽ thật là ở bài cấp nói chuyện với nhau gian đã muốn chạy tới viện môn ngoại. Tiểu hài tử đang ở đào rễ cây, nhìn thấy Tô Nhĩ trước mắt sáng ngời, chỉ đương lại có ăn ngon hoặc là hảo ngoạn, ra phụ Tô Nhĩ, trong viện còn đứng một người. Chợt vừa thấy vạt áo phiêu phiêu, tiên phong đạo cốt Tô Nhĩ chần chờ một lát mới đi qua đi. Tiểu hài tử bắt đầu loát hoa xà, Hoa Xà vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc, Thần Toán Tử hốc mắt phát thanh. Một bộ không nghỉ ngơi tốt bộ dáng, ánh mắt vừa tiếp xúc với Tô Nhĩ, biểu tình liền lãnh đáng sợ, Tô Nhĩ không biết địa phương nào đắc tội hắn. Đành phải dùng dò hỏi ánh mắt nhìn về phía Kỷ Hành chậm rãi nói. Nếu chỉ có sửa mệnh mới có thể rời đi thế giới này. Người xuất hiện chính là ngoài ý muốn, thông thường người chơi 7 ngày nội không thông quan liền. Sẽ chết thảm, mà tử vong có nhân quả nhưng theo. Tức kích phát trò chơi hẳn phải chết điều kiện. Cái này phó bản tử vong điều kiện thực rõ ràng. Không thay đổi mệnh số, liền sẽ ấn phê mệnh kết quả tử vong, nhưng Tô Nhĩ liền tính không thay đổi mệnh cũng không chết được. Nói trắng ra là chính là tạp bắp, hắn ngay từ đầu liền hoài nghi Thần Toán Tử xuất quỷ nhập thần. Không phải bởi vì ra vẻ thần bí, mà là suy nghĩ biện pháp chữa trị lỗ hổng, Tô Nhĩ hỏi đến cẩn thận. Cho nên đứa nhỏ này chủ động xuất hiện là bởi vì ngươi là cô thần quả túc khó kết hôn, đứa nhỏ này tắc mệnh phạm thiên sát khắc lục thân, mệnh cách khủng bố hơn xa với ngươi, Thần Toán Tử vung lên ống tay áo. Phát ra tiếng xé gió, phàm là ngươi có một chút lòng trắc ẩn, cùng hắn kết hạ thiện duyên, hắn mệnh cách liền có thể cắn nuốt ngươi, Tô Nhĩ buồn bực. Mệnh cách còn có thể cho nhau cắn nuốt, nuốt hạ nước miếng, giả thiết mệnh cách sửa lại, ta có phải hay không liền tính hoàn thành thông quan điều kiện. Thần Toán Tử căn bản vô tâm giải thích, lạnh giọng chất vấn, ta ở giúp ngươi gian lận ngươi nhìn không ra tới sao. Thiên nhất quái căn bản không năng lực thay đổi Tô Nhĩ khắc phu mệnh. Nếu mệnh không thay đổi, Tô Nhĩ liền sẽ vẫn luôn lưu tại thế giới này. Này liền cùng quy tắc trò chơi tương bội, nhưng thân là bổn chàng trò chơi người chủ trì. Hắn cần thiết nếu muốn biện pháp giữ gìn quy tắc. Giờ phút này Tô Nhĩ rốt cuộc hiểu không lâu trước Kỷ Hành kia thanh thở dài là vì sao mà đến. Đã từng có một cái rời đi phó bản cơ hội trói lọi mà bãi ở chính mình trước mặt, nhưng hắn tưởng thiêu chết ta, đó là vì khiến cho ngươi chú ý, hay từ bản thân mệnh cách đặc thù. Tính bổn ác, chỉ có thể làm chút ác sự. Ta tưởng đưa ngươi trước tiên rời đi trò chơi, làm hắn giúp ngươi sửa mệnh, Thần Toán Tử trên mặt vân đạm phong khinh biến mất hầu như không còn. Ngược lại sát ý sôi trào. Ngươi khen ngược, đem hắn mệnh cấp sửa lại. Tô Nhĩ liếc mắt ngây ngốc chơi xà hài tử. Hồi tưởng khởi câu kia, gia phụ Tô Nhĩ. Đang ngồi các vị đều là rác rưởi. Yên lặng thấp hèn đầu. Ta chính là dạy hắn một câu, Thần Toán Tử ngón tay đều đang run rẩy. Nếu vô tình ngoại, hắn sẽ bởi vì một ít việc ở 10 năm sau trưởng thành vì tân quỷ vương. Đến lúc đó thế giới này nhân hắn long trời lở đất. Tiến hóa vì hoàn toàn mới phó bản, mà ở hai lần tiến hóa trong quá trình, đem tạm thời làm tay mới khó khăn phó bản bắt đầu dùng, Tô Nhĩ trong lòng một ít hoang mang cởi bỏ. Khó trách đứa nhỏ này hiện tại còn thực nhỏ yếu, nhưng căn cứ mới nhất quẻ tượng. Hắn còn không có tới kịp hô mưa gọi gió, liền ở làm tay mới phó bản bắt đầu dùng khi, thiếu chút nữa là một vị người chủ trì thất thủ đánh chết. Thần Toán Tử hoàn toàn không nghĩ tới vì chữa trị một cái bác. Sẽ thọc ra một cái thiên đại lỗ thủng, cầu nguyện đi, hắn trong ánh mắt hiện lên hung ác. Nếu bổ không tốt, ngươi liền cùng ta một đạo lấy chết tạ tội. Nói xong Thần Toán Tử tay áo vung, xem đều không xem Tô Nhĩ liếc mắt một cái. Hư không tiêu thất Tô Nhĩ tại chỗ đứng hồi lâu. Trong lúc tiểu hài tử vẫn luôn hướng về phía hắn ngây ngô cười. Gia phụ Tô Nhĩ, đang ngồi các vị, đều là rác rưởi. Tô Nhĩ trầm mặc trong chốc lát, lấy tay vịn ngài, tạo nghiệt a, tác giả có lời muốn nói. Tô Nhĩ, ta còn trẻ, ta không muốn chết. Kỷ Hành, yên tâm, ngươi còn không có tham gia thi đại học, ta sẽ không làm ngươi mang theo tiếc nuối rời đi nhân thế. Tô Nhĩ. Hết chương.